Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, dương khí quá thừa. Diễm Nhi, cứu ta. Diệp Hàn dùng duy nhất không nhiều lý trí lần nữa điều động lấy hắn hướng Tiểu Long kêu cứu lấy. Hắn chết bắt lấy trước mặt ghế đá, không để cho mình thân thể tới gần Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn, có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Nhưng cũng có thể là một tin tức tốt. Tựa hồ biết hôm nay lại không khác lựa chọn. Tiểu Long bất đắc dĩ đối với Diệp Hàn nói ra. Quản nó là tin tức gì? Ngươi như biết cái gì thì mau nói cho ta biết. Ta kiên trì không bao lâu. Đáng chết. Đan điền ta bên trong đoàn kia ngọn lửa màu đỏ sậm đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ ta thật đối Giang Ánh Tuyết lên tà niệm? Thiên địa chứng giám. Ta Diệp Hàn chỉ là đơn thuần muốn trị liệu Giang Ánh Tuyết. Diễm Nhi ngươi phải tin tưởng ta à? Diệp Hàn gấp rút nói ra. Hắn hô hấp càng ngày càng nặng. Thân thể cũng càng ngày càng nóng. Loại cảm giác này so với lúc trước bên trong cấu nhiêm dâm độc còn muốn đáng sợ hơn. Như là lại không nghĩ biện pháp. Chỉ sợ hôm nay thật muốn hủy đi Giang Ánh Tuyết trong sạch. Đây là Diệp Hàn tuyệt không muốn phát sinh sự tình. Tiểu Long đương nhiên biết cỗ này dục hỏa không phải là bởi vì Diệp Hàn đối cái kia Giang Ánh Tuyết. Động tà niệm, lúc trước trí nhớ khôi phục một số về sau. Tiểu Long liền biết làm dị biến sau hỏa linh tiến hóa tới trình độ nhất định về sau. Hỏa linh chi diễm liền sẽ tấn cấp làm một loại mới hỏa diễm. Cực dương chi hỏa, loại này cực dương chi hỏa mới là thế gian tránh thức trí dương chi vật. Đương nhiên. Loại này cực dương chi hỏa cũng có nhất định tác dụng phụ. Đó chính là để chủ trong thân thể dương khí trên diện rộng tăng lên. Từ đó sinh ra một loại cực hạn dục vọng. Mà căn cứ truyền thừa ký ức ghi chép. Loại này cực dương chi hỏa. Đồng dạng nhiều xuất hiện tại ngưng kết nguyên anh về sau. Làm từ hỏa linh hóa thành kim đan lần nữa tấn cấp làm nguyên anh lúc. Hỏa linh chi diễm cũng sẽ nương theo lấy hỏa linh tấn cấp. Tiến hóa làm cực dương chi hỏa. Diệp Hàn cực dương chi hỏa làm sao lại đến như vậy nhanh? Tiểu Long nhất thời hiểu được. Chỉ sợ vẫn là bởi vì tình hương bảy màu linh vân. Lúc trước bảy màu linh vân rơi xuống thời điểm. Đại bộ phận đều bị hỏa linh hấp thu. Cái này bảy màu linh vân đối với hỏa linh tới nói có thể nói là đại bổ chi vật. Tuy nhiên không đến mức để Diệp Hàn kim đan trực tiếp ngưng kết thành nguyên anh. Nhưng là để hỏa linh chi diễm tiến hóa làm cực dương chi hỏa. Ngược lại cũng không phải việc khó gì. Mà hỏa linh chỗ lấy hiện tại thì ngưng kết ra cực dương chi hỏa. Hiển nhiên là bởi vì nó vừa mới tiêu hóa xong bảy màu linh vân. Hỏa linh chi diễm trực tiếp tấn cấp. Gặp Diệp Hàn lý trí càng ngày càng yếu kém. Tiểu Long lập tức đem nàng biết liên quan tới cực dương chi hỏa hết thảy đều nói cho Diệp Hàn. Đáng chết. Cái gì thời điểm tấn cấp không được? Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tấn cấp. Linh anh cảnh tu vi mới có thể khống chế ở hỏa diễm cùng dương khí. Để cho ta một cái linh đan tầng 5 có thể làm sao? Diệp Hàn nội tâm tức giận mắng không ngừng. Tuy nhiên Tiểu Long nói cho hắn biết. Cực dương chi hỏa công kích lực cùng luyện đan hiệu quả lại so với lúc đầu hỏa linh chi diễm càng. Tốt hơn mạnh hơn. Nhưng là Diệp Hàn nội tâm lại một chút cũng không vui. Lửa là tốt lửa. Thế nhưng là cái này bạo phát dương khí. Quả thực cũng là cái mãnh liệt thúc tình thuốc. Hắn hiện tại đã không dám nhìn Tiểu Long ánh mắt. Cũng không dám nhìn tới cái kia trên ghế trúc Giang Ánh Tuyết. Bằng không cỗ này dương khí không biết cái gì thời điểm liền sẽ phá hủy hắn lý trí. Diệp Hàn muốn khống chế lại cực dương chi hỏa phóng thích dương khí. Hoặc là để tu vi tấn cấp đến linh anh cảnh. Hoặc là cùng thuần âm nữ tử giao hợp tiến hành âm dương điều hòa. Cái trước hiển nhiên không thực tế. Mà cái sau, tình hương không ở nơi này. Ta cũng giúp không ngươi. Lúc này chỉ có Giang Ánh Tuyết. Ngươi như là không nhanh chóng làm ra quyết đoán. Hội dục hỏa đốt người mà chết. Tiểu Long khổ khổ nói ra. Nàng mới cương quyết nhất định phải giúp tình hương nhìn lấy Diệp Hàn. Không cho Diệp Hàn làm ra có lỗi với tình hương sự tình. Thế nhưng là lúc này, nàng nhưng lại không thể không trơ mắt nhìn Diệp Hàn làm có lỗi với tình hương sự tình. Không, Diễm Nhi, nhất định còn có khác biện pháp. Ngươi nhanh suy nghĩ một chút. Lần trước ta thân chúng cấu nhiễm dâm độc, cuối cùng không phải cũng bình yên vô sự sao? Diệp Hàn nói, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng, Hàn Đàm, lần trước chính mình là sử dụng cái kia Hàn Đàm, cuối cùng trốn thoát cấu nhiễm dâm độc. Hàn Đàm nước, Kỳ Hàn không gì sánh được, chắc hẳn nhất định có thể áp chế cái này bạo phát dương khí. Nói Diệp Hàn lấy ra theo cái kia trong Hàn Đàm mang ra một bình đầm nước. Gặp Diệp Hàn lấy ra một cái hàn khí bức người bình ngọc. Tiểu Long trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ vui mừng. Diệp Hàn tựa hồ cùng hắn nói qua cái kia hàn đàm. Chỉ là nàng cũng quên. Nhìn thấy cái này hàn đàm nước. Tiểu Long đột nhiên lại nhớ tới Diệp Hàn trên thân khác một vật. Vật kia hẳn là cũng có thể áp chế cực dương chi hỏa chỗ phóng thích dương khí. Xem trước một chút cái này hàn đàm nước đến cùng có thể hay không ngăn chặn lại nói. Diệp Hàn cầm lấy bình ngọc, ừng ực liền hướng trong miệng rót hết. Thế mà một tia cực hạn băng hàn về sau, cái kia cực dương chi hỏa tựa hồ bị đổ dầu vào lửa đồng dạng. Nhảy một chút thăng rất cao, dương khí tựa hồ so trước đó càng thịnh vượng. Tiểu Long mắt thấy hàn đàm nước áp chế thất bại, lập tức đối Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn, cửu huyền âm khí, nhanh, Diệp Hàn sau cùng một tia lý trí để hắn nghe đến Tiểu Long thanh âm. Hắn cấp tốc lấy ra một đoàn nhỏ cửu huyền âm khí. Nuốt vào, cửu huyền âm khí, không hổ là thiên địa mới sinh cực âm chi khí. Tại cửu huyền âm khí rơi vào đan điền trong nháy mắt. Cực dương chi hỏa bạo phát dương khí liền bị áp chế xuống. Mà Diệp Hàn cũng rốt cục thoát ly dục hỏa tra tấn. Diệp Hàn vô lực ngồi dưới đất. Hắn lau sạch lấy trên ót mồ hôi. Thật sâu hút khẩu khí. Hôm nay kém chút liền bị cái này cực dương chi hỏa cho hố. Bất quá may ra cuối cùng vẫn dựa vào cửu huyền âm khí ngăn chặn. Diễm Nhi, may mắn ngươi tại cái kia một khắc cuối cùng hô lên cửu huyền âm khí. Như là lại trễ một số. Ta chỉ sợ đều không thể kiên trì. Diệp Hàn tét miệng, giống như là đánh thắng trận đồng dạng. Đối với tử phủ bên trong Tiểu Long nói ra, chỉ là Tiểu Long sắc mặt y nguyên ngưng trọng. Diệp Hàn, chỉ sợ ngươi phải nhanh một chút đột phá đến linh anh cảnh. Cực dương chi hỏa là thế gian chí dương chi vật. Nếu là ngươi không nhanh chóng nghĩ biện pháp khống chế nó liền sẽ liên tục không ngừng phóng thích dương khí. Ngươi không thể luôn luôn ỷ lại tại cửu huyền âm khí. Rốt cuộc cửu huyền âm khí cũng là hiếm thấy bảo vật. Nói không chừng cái gì thời điểm đối ngươi có tác dụng lớn. Nếu như thì một chút như vậy điểm bị cực dương chi hỏa làm hao mòn, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc một số. Tiểu Long lời nói để Diệp Hàn trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn nhìn lấy theo kim đan bên trong chảy ra ngọn lửa màu đỏ sậm, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thế này sao lại là chính mình khống chế không nổi cực dương chi hỏa? Đây rõ ràng là hỏa linh chính mình khống chế không nổi chính mình sinh ra hỏa diễm. Gia hỏa này chỉ biết tham ăn, đoạt tình hương nhiều như vậy bảy màu linh vân. Hiện tại sinh ra một loại liền chính nó đều khống chế không nổi hỏa diễm. Thật sự là hố thảm chính mình. Nhìn đến xác thực phải nhanh một chút đột phá linh anh. Chỉ cần phá đan kết anh, hỏa linh mới có thể khống chế ở chính nó hỏa diễm. Bằng không cái này đáng chết dương khí, thật là làm cho chính mình một chút thì nổ. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia trên ghế trúc giang ánh tuyết, trong lòng rốt cuộc không có trước đó loại kia ba động. Nhìn đến vừa mới thật là dương khí dở trò quỷ. Chính mình thân thể vì một cái nhiệt huyết nam nhi. Dương khí đối với mình tới nói tuy nhiên là đồ tốt. Thế nhưng là một khi dương khí quá thừa, liền sẽ dẫn đến âm dương mất cân đối. Dương thịnh âm suy, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra dục vọng chi hỏa. Cho tới bây giờ Diệp Hàn mới hiểu được, vì cái gì hắn cho tới nay đối nữ sắc sức chống cự như vậy yếu kém. Thậm chí là một chút thì nổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là hỏa linh tại làm quái. Cứ việc giang ánh tuyết đã trở lại thanh xuân, nhưng nàng lại vẫn không có tỉnh lại. Diệp Hàn biết, giang ánh tuyết thức hải mặc dù không có tổn hại, ý chí cũng đã sụp đổ. Muốn lần nữa khôi phục ý thức, cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng chậm rãi khôi phục ý chí lực, tin tưởng giành lấy sinh cơ nàng. Cần phải không lâu sau liền có thể tỉnh lại. Diệp Hàn một lần nữa ngồi trở lại ghế đá. Hắn lấy ra cái kia nửa bình chính mình phối trí dược thủy. Đối Giang Ánh Tuyết bước đầu tiên trị liệu đã hoàn thành. Tiếp đó, liền đến hắn quan tâm nhất bước thứ hai. Đó chính là hắn phối trí dược thủy đến cùng có thể hay không chữa cho tốt Giang Ánh Tuyết trên thân. Bởi vì hoang độc tạo thành ứ thương. Nếu như có thể, vậy hắn phối trí dược thủy cũng liền có thể xưng là thánh thủy. Càng trọng yếu, cũng là hắn cũng có thể giống Tình Hương một dạng bán ra loại này thánh thủy. Nghe Lộc Bính Thân trước đó giảng giải, Diệp Hàn hiểu được. Thầy thuốc trên phiến đại lục này vô cùng thưa thớt, mà lại lợi hại thầy thuốc thì càng thiếu. Hiển nhiên có thể phối trí thánh thủy thầy thuốc cũng không nhiều. Bằng không loại này dùng phổ thông thảo dược phối trí dược thủy, cũng không thể lại bị gọi đùa vì thánh thủy. Một khi chính mình dược thủy phối trí thành công, cái kia đem mang ý nghĩa chính mình hoàn toàn có thể dùng loại dược thủy này đổi lấy cần thiết tiến nhập nội viện cùng tại đan tháp tu hành cần thiết điểm cống hiến. Thậm chí từ nay về sau đều không dùng lại đi làm nhiệm vụ. Dừng lại nội tâm bành trướng, Diệp Hàn hơi hơi nặn ra Giang Ánh Tuyết miệng, đem cái kia nửa bình dược thủy tất cả đều đổ vào Giang Ánh Tuyết trong miệng. Cùng thời khắc đó, Diệp Hàn thần thức liền theo sát lấy những cái kia dược thủy xông vào Giang Ánh Tuyết thể nội. Tại dược thủy khuếch tán ra đến một khắc này, Diệp Hàn hai tay nhịn không được run rẩy. Thật thành công, chỉ là Giang Ánh Tuyết thể nội ứ thương quá mức nghiêm trọng. Cái này nửa bình dược thủy cũng chỉ tiêu trừ hai nơi ứ thương, liền bị hao hết dược lực. Muốn chữa cho tốt kinh mạch cùng đan điền, thậm chí trong cơ thể nàng tất cả ứ thương, chỉ sợ không có 50 bình loại dược thủy này, căn bản không đủ. Diệp Hàn lui ra thần thức, hắn quyết định đi trước thu thập đủ nhiều dược tài, sau đó luyện chế nhóm đầu tiên thánh thủy. Không biết Lộc Bính Thân đi nơi nào, chính mình muốn đi hái thuốc, đem hôn mê Giang Ánh Tuyết một mình lưu tại nơi này. Không biết có hay không nguy hiểm, Diệp Hàn đi ra sân nhỏ, thần thức toàn lực triển khai. Đồng thời không nhìn thấy Lộc Bính Thân cái bóng. Không được, không thể đem Giang Ánh Tuyết một người ném ở trong viện. Lần trước nàng sinh cơ mất sạch, dung nhan hủy hết, chắc hẳn nội viện đệ tử đã là mọi người đều biết. Mà bây giờ lại đột nhiên trở lại thanh xuân, như là đem nàng đơn độc để ở chỗ này. Một khi nơi này ẩn nặc trận pháp cùng thần thức che đậy trận pháp biến mất, trên người nàng sinh cơ ba động sớm muộn sẽ bị người cảm ứng được. Nhìn đến chỉ có thể mang theo Giang Ánh Tuyết cùng một chỗ hái thuốc. Sau đó Diệp Hàn lại trở về viện tử, lấy ra một kiện màu đen rộng rãi đạo bào, đem Giang Ánh Tuyết toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hắn không có thể để người ta biết Giang Ánh Tuyết đã giành lấy sinh cơ, bằng không tất nhiên sẽ gây nên nội viện chú ý. Tại trước khi lên đường, Diệp Hàn ở trong viện cố ý các loại hai canh giờ. Chỉ là y nguyên không thấy Lộc Bính Thân trở về. Diệp Hàn phỏng đoán Lộc Bính Thân hẳn là đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Lúc này sắc trời đã tối, còn như vậy các loại không biết muốn chờ tới khi nào. Diệp Hàn cõng lên Giang Ánh Tuyết, liền hướng viện đi ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.